Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 493, khác một loại thành thần phương pháp. Ngoặc kép, vi sư khoảng thời gian này trải qua chính là như vậy. Mặc dù trải qua mấy lần chiến đấu, nhưng cũng may đến cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Vậy may mà trước ngươi đưa vi sư vậy mặt bảo kính. Thanh Mai đạo trưởng đem mình khoảng thời gian này trải qua đơn giản nói một lần. Trong đó cũng không miêu tả nguy hiểm gì tình cảnh, nhưng là Mạc Hà lại biết, Thanh Mai đạo trưởng gặp phải nguy hiểm tuyệt đối không thiếu. Những chuyện này là ý liệu bên trong, cũng là ở khó tránh khỏi. Theo Thanh Mai đạo trưởng bước vào đạo thần ngày đó trở đi, những thứ này phiền toái chính là hắn cần phải gánh vác. Sư phụ không có sao liền tốt, Mạc Hà nhẹ giọng nói, những thứ khác quan tâm, cũng không có nói ra miệng, bởi vì cái này không cần thiết. Như vậy đoạn thời gian, đệ tam hoàng triều thần linh, hẳn đã bắt đầu lấy được một ít ưu thế đi. Sư phụ cực khổ đi nữa một ít ngày, có thể lấy được một lần tấn thăng. Mạc Hà tiếp tục nói, bất quá hắn những lời này nói xong, Thanh Mai đạo trưởng lại để cho khẽ lắc đầu một cái. Trên mặt không có chút nào nụ cười, ngược lại thì thoáng qua vẻ buồn bã. Ở Mạc Hà tên đệ tử này trước mặt, Thanh Mai đạo trưởng không cần che giấu cái gì, có chút bí ẩn đồ. Hắn vậy hy vọng có thể nhân cơ hội nói cho Mạc Hà, để ngừa Mạc Hà không biết những tin tức này, ở gặp phải vấn đề tương quan thời điểm, sẽ khó mà làm ra phán đoán. Thấy Thanh Mai đạo trưởng sắc mặt, Mạc Hà cũng biết Thanh Mai đạo trưởng sợ rằng phải tự mình nói một ít chuyện tình. Còn có đệ tam hoàng triều thần linh bên này, tình huống gần đây chắc không bằng mình tưởng tượng bên trong lạc quan như vậy. Quả nhiên, chỉ gặp Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà, ánh mắt lại hướng ngoài cửa nhìn một cái. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn. Ở hai người chung quanh, lập tức liền xuất hiện một tầng cách âm cấm pháp, bảo đảm kế tiếp nói chuyện không bị những người khác nghe được. Đồ nhi, người tới bố trí một tầng cách âm cấm pháp. Ở mình bày xuống một tầng cách âm cấm pháp sau đó, Thanh Mai đạo trưởng rốt cuộc lại như vậy đối với trước Mạc Hà nói. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng những lời này, Mạc Hà lập tức liền rõ ràng. Thanh Mai đạo trưởng tiếp theo nói nội dung, tuyệt đối là sự quan trọng đại, không khỏi được hắn vô tình. Hiện tại bọn họ là thân ở người khác thần vực bên trong. Thanh Mai đạo trưởng bản thân chính là đạo thần người trong. Hơn nữa tu vi so với cái này thần vực đứng đầu yếu. Hắn đối với mình bày ra cấm pháp, cũng không có lòng tin tuyệt đối. Dưới so sánh, hắn hơn nữa tin tưởng bây giờ Mạc Hà, do Mạc Hà nơi bố trí cấm pháp, hẳn sẽ càng thêm an toàn. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà trên mình lóe lên một đạo xanh lơ ánh sáng màu xanh. Ánh sáng nhanh chóng tản ra, ở Thanh Mai đạo trưởng bày ra cấm pháp lên, lại bao phủ một tầng mới cấm pháp. Đến khi Mạc Hà gật đầu một cái sau đó, Thanh Mai đạo trưởng lúc này mới sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Mới vừa rồi đồ nhi ngươi nói đệ tam hoàng triều thần linh tình huống bắt đầu chuyển biến tốt. Trước mắt đến xem đúng là như vậy, nhưng là vi sư ở một đoạn thời gian trước, trong vô tình phát hiện âm phủ thần đình một cái bí mật. Bởi vì điều bí mật này, vi sư bây giờ đối với tại đệ tam hoàng triều thần linh bên này, tạm thời cũng không có lòng tin quá lớn. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng những lời này, trong lòng không khỏi được có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới theo Thanh Mai đạo trưởng nơi này, dường như có thể có được một cái đại bí mật. Hít một hơi thật sâu, Thanh Mai đạo trưởng tiếp tục mở miệng nói. Lúc trước và thứ hai hoàng âm phủ thần đình giao phong bên trong, vi sư phát hiện đệ nhị hoàng triều thần linh, số lượng tựa hồ xa so tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn một chút. vì vậy liền cẩn thận để ý một chút đệ nhị hoàng triều thần linh. Sau đó lại vì vậy, để cho ta biết liền đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình một cọc bí mật. Đó chính là đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình bên trong. Tựa hồ còn nắm giữ một loại trừ sắc phong và cướp đoạt ra. Có thể làm cho người trở thành thần linh phương pháp, trừ cướp đoạt và sắc phong ra. Để cho người trở thành thần linh phương pháp, Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng những lời này, trong lòng thật sự là lấy làm kinh hãi. Trước mắt nhân tộc và các tộc bên trong, trừ những cái kia tiên thiên thần linh ra, những sinh linh khác có thể bước vào đạo thần phương pháp. Chủ yếu chính là thông qua sắc phong, trừ cái này ra, chính là những quỷ tu kia nghiên cứu ra đoạt thần bí thuật. Đây là một loại cướp đoạt phương pháp, hiện tại phổ biến bị mọi người nhận đồng thành thần phương pháp. Cũng chỉ có cái này hai loại mà thôi, mà người sau cái này đồng ý độ, thật ra thì cũng không là như vậy cao. Dẫu sao cướp đoạt cũng phải cần có đối tượng, ở chưa có đối tượng dưới tình huống, người không thể nào vô căn cứ cướp đoạt, mà đây cái cướp đoạt đối tượng, đồng dạng là cần phải đi qua sắc phong. Cho nên coi như, trên bản chất vẫn là thông qua sắc phong, Mạc Hà ngược lại là biết còn có một loại phương pháp. Có thể gọi là tà pháp, chính là đầu độc sinh linh giống vậy, khiến cho bọn họ tín ngưỡng ngươi là thần. Sau đó cưỡng ép sử dụng hương khói tín ngưỡng lực, khiến cho mình lấy được thần lực, lại từng bước một thông qua thần lực đạt được quyền bính và thần vị. Loại phương pháp này trước mắt các tộc cũng không quá đồng ý, bởi vì cái này trên bản chất cũng là một loại cướp đoạt hành vi. Bị hắn đầu độc tín đồ, bọn họ nhất định phải có cuồng nhiệt tín ngưỡng, số lượng vậy phải vô cùng khổng lồ, rất dễ dàng liền sẽ thành được đặc biệt quá khích, bởi vì tín ngưỡng mà hoàn toàn mất đi tự mình. Thanh Mai đạo trưởng lúc còn trẻ liền đã từng gặp được như vậy tà tu bị đánh chết. Cái này loại thành thần tà pháp đến nay mới ngưng cũng không có người bất kỳ thành công qua. Trừ trở lên những phương pháp này ra, Mạc Hà hiện tại đột nhiên theo Thanh Mai đạo trưởng trong miệng biết được đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình có thể còn nắm giữ một loại để cho người bước vào đạo thần phương pháp. Hắn giật mình không riêng gì tin tức này bản thân, còn có tin tức này sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Sư phụ có thể xác định chuyện này sao? Mạc Hà giọng có chút ngưng trọng hỏi, mà quay về đáp hắn, là Thanh Mai đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đối với hắn cái vấn đề này bày tỏ khẳng định, sau đó mở miệng giải thích một chút. Trước thầy ở minh chủ bên trong gặp qua một cái hồn thể. Thân cái âm đức, đủ để che chở hậu nhân. Nguyên bản đối với người như vậy, tuyệt đối là muốn thu nhập thần vực bên trong. Nhưng mà khi đó, vi sư đang tránh né đệ nhị hoàng triều thần linh, chỉ có thể cùng chi bỏ lỡ. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, làm vi sư mới gặp lại hắn thời điểm, đối phương lại đã là thần linh. Sau đó còn có mấy lần chuyện tương tự tình, đủ để chứng minh ở đệ nhị hoàng triều thần đình bên trong nắm giữ những thứ khác để cho người trở thành thần linh biện pháp, có phải hay không là còn sót lại khí vận để cho bọn họ làm được điểm này. Dẫu sao vì nhân tộc làm ra đóng góp đại đức hạng người, đem bọn họ sắc phong là thần linh, tiêu hao khí vận không hề nhiều. Mạc Hà nghĩ tới ngoài ra một loại có thể, hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng nói, trước thầy cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là một đoạn thời gian gần đây, bởi vì ngoại tộc thần linh quan hệ, trong nhân tộc bộ thần linh giữa đấu tranh đã ngừng nghỉ. Trước đây không lâu, vi sư lại gặp qua vị kia thần linh, thông qua nói xa nói gần, xác định tin tức này, đối phương cũng không phải là khí vận phong thần. Đích thực là ngoài ra một loại có thể làm cho người thành thần thủ đoạn. Thanh Mai đạo trưởng đối với Mạc Hà nói ra hắn sau cùng chứng cớ. Lời vừa nói ra, Mạc Hà một lần nữa trầm mặc, đồng thời ở hắn trong lòng, ý niệm đang nhanh chóng chuyển động. Đệ nhị hoàng triều Âm Phủ Thần Đình thành lập đến nay đã hơn 30.000 năm, sắc phong thần linh số lượng tương đối nhiều. Mặc dù bởi vì tất cả loại nguyên nhân rơi xuống, thần linh số lượng cũng không thiếu, nhưng còn dư lại thần linh như cũ để cho Âm Phủ Thần Đình chiếm cứ nhân tộc ở Âm Phủ bên trong thế lực lớn nhất vị trí này không ngã. Hôm nay đệ tam hoàng triều lập quốc chỉ bất quá hai hơn trăm năm, thần linh số lượng đặc biệt thiếu, và Âm Phủ Thần Đình cạnh tranh lớn nhất ưu thế chính là ở chỗ có người gian hoàng triều giúp đỡ, có thể liên tục không ngừng bổ sung huyết dịch tươi. Tiếp tục như vậy, đệ tam hoàng triều một phe thần linh thế lực càng ngày sẽ càng lớn mạnh, sớm muộn có chính diện đè qua Âm Phủ Thần Đình thời điểm. Có thể nếu như Âm Phủ Thần Đình vậy có biện pháp liên tục không ngừng bổ sung huyết dịch tươi, có mới thần linh gia nhập, kết quả là có chút bất đồng. Đối với một thế lực mà nói, máu tươi mới là tương đương chuyện trọng yếu. Một khi không có cái mới người gia nhập, vậy không quản cái thế lực này hiện tại cường đại dương nào, sau này có thể cũng không miễn ít đi một chút. Phát triển vậy sẽ phải chịu chế ước. Vốn là Âm Phủ Thần Đình chính là như vậy. Mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng là mất đi nhân gian căn cơ sau đó, đệ tam hoàng triều một phe thần linh liền dám đi theo Hạ Khải thành lập bọn họ mới thần đình. Bởi vì bọn họ biết phe mình lực lượng càng ngày sẽ càng mạnh, khốn cảnh bây giờ chỉ là nhất thời, mà một khi Âm Phủ Thần Đình nắm giữ một loại mới thành thần phương pháp, tin tức bị bọn họ biết sau đó, sợ rằng đệ tam hoàng triều những thần linh này, trong đó một ít tâm trí không kiên định, sẽ vì vậy sinh ra một ít khác thường ý niệm. Thanh Mai đạo trưởng phỏng đoán chính là nghĩ tới những thứ này. Cho nên ở Mạc Hà nói tới đệ tam hoàng triều thần linh bên này dần dần khá hơn hình thế thời điểm, sắc mặt mới sẽ thành được như vậy ngưng trọng. Mạc Hà hiện tại thì nghĩ tới càng nhiều hơn vấn đề. Đạo thần tranh vừa mới bắt đầu không lâu, đệ nhị hoàng triều Âm Phủ Thần Đình liền bị Thanh Mai đạo trưởng phát hiện, có thể nắm giữ một loại mới thành thần phương pháp. Đây đối với Âm Phủ Thần Đình bản thân mà nói là một chuyện tốt. Nhưng nếu đặt ở toàn bộ đạo thần mà nói, phải chăng vậy ý nghĩa hơn nữa hưng thịnh thời cơ? Đạo thần phải ra một vị tạo hóa đạo tổ. Các tộc cũng đối với đạo thần phát triển ném vào nhiều tư nguyên hơn, nhất định sẽ thúc đẩy đạo thần hưng thịnh. Ít nhất là tạm thời hưng thịnh. Hiện tại đạo thần tranh đã bước đầu kéo ra Duy Mạc. Các tộc vậy đều bắt đầu đưa vào lực lượng. Vốn là đoạt thần bí thuật là một loại thông qua cướp đoạt tới tăng cường mấy phe lực lượng phương thức, thuộc về tổn người mà lợi mình, cũng không thể kéo theo toàn bộ đạo thần hưng thịnh. Hôm nay đệ nhị hoàng triều Âm Phủ Thần Đình nắm giữ thành thần phương pháp, có thể là đạo thần hưng thịnh chân chính thời cơ, chân chính để cho đạo thần có thể thoát khỏi sắc phong thành thần. Nói như vậy thì đồng nghĩa với mở ra đạo thần trên người một đạo gông xiềng. Dù là nói loại phương pháp này có thể có cái này hắn giới hạn tính, cũng không thể hoàn toàn tháo ra gông xiềng, nhưng chỉ cần có thể tháo ra một phần chia gông xiềng, chân chính thông qua loại phương thức này gia tăng thần linh số lượng, vậy cũng đã có thể đưa tới một cái lớn biến hóa. Nắm trong tay loại phương pháp này, đệ nhị hoàng triều Âm Phủ Thần Đình đến trước mắt mới ngưng cũng không có tuyên dương ra ngoài. Đầu tiên là có thể loại phương pháp này có rất lớn giới hạn tính, chỉ có thể là cái ca, cho nên không đi bên ngoài tuyên dương. Thứ hai thì có thể là Âm Phủ Thần Đình âm thầm có cái gì những thứ khác kế hoạch, hiện tại còn chưa thuận tiện hướng ra phía ngoài tuyên dương. Còn như những thứ khác có khả năng, Mạc Hà tạm thời bây giờ còn không có làm theo, cũng không tốt hạ đoạn bàn về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https